Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, có thể thắng sao? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ Lạch mâu nhìn trước mắt Trúc Dung, trước khi một trưởng thù, mình có thể không quên đây, hôm nay hắn lại tới trêu chọc mình. Nếu không để cho nó bỏ ra giá thê thảm, thật lấy là mình là dễ khi dễ. Đối với lần này, Trúc Dung giờ phút này mặt đầy táo bón, vẻ thấp giọng hạ khí nói: mới vừa rồi là ta mù mắt, không nhận ra tiểu vũ ngươi, ta hướng ngươi bồi tội. Lời này vừa nói ra, để cho chung quanh không thiếu thế gia người đều là sắc mặt cả kinh, con người nhanh chóng cấp xúc. Không hiểu Trúc Dung vì sao thấy được cái này thanh tú khuôn mặt thiếu niên sau đó thái độ thay đổi nhanh như vậy. Nguyên nhân ở trong, chỉ sợ cũng chỉ có Đan Nghĩa những người này trong lòng rõ ràng. Lập tức, Đan Nghĩa khóe miệng co quắp, tiến lên chào hỏi, tiểu vũ, Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, nhưng ánh mắt như cũ rơi vào Trúc Dung trên mình, khinh thường nói: bồi tội cũng chia 369 các loại, mới vừa rồi ngươi nhưng mà đối với ta động sát cơ. Hai câu liền muốn bỏ qua sao? Ta, Trúc gia nguyện ý bỏ ra 100 bụi cây linh dược. Thành tựu nhận lỗi, Trúc Dung trong giọng nói tràn đầy không thôi, nhưng dưới mắt rõ ràng không dám thu Hạ Vũ trước, nơi cho bọn hắn 100 bụi cây linh dược, cho nên mượn cái này thời cơ liền muốn trả lại. Dẫu sao muốn là thật nhận lấy cái này 100 bụi cây linh dược, sợ rằng sau này cái này lương tử là thật kết. Tổ hành động đặc biệt mục tiêu kế tiếp chính là chúng Trúc gia, bởi vì dám hắc trước mắt vị này tiểu tổ tông thế gia, hôm nay không có một cái hoàn hảo, đều là bị tổ hành động đặc biệt toàn bộ điều động cho tiêu diệt. Cho nên cái này 100 bụi cây linh dược và gia tộc tồn vong so sánh, Trúc Dung rõ ràng lựa chọn bỏ ra cái trước, nhưng cử động này để cho Đan Nghĩa những thế gia này người đều là trợn mắt hốc mồm, giống như nhìn thấy quỷ như nhau. Trong đó Đan Nghĩa nhỏ giọng thầm thì nói: các ngươi Trúc gia có thể lấy ra 100 bụi cây linh dược sao? Sợ rằng ép khô các ngươi Trúc gia, vậy không cầm ra đi, cầm cho ra. Dẫu sao ta trước có thể là cho bọn họ 100 bụi cây linh dược, nhất tộc không thiếu. Hạ Vũ dửng dưng lên tiếng: cái gì? Đan Nghĩa nghe vậy trợn mắt hốc mồm, không hiểu Hạ Vũ hành động này ý gì, nhưng sau đó hắn mắt lộ tinh mang, trong lòng tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, cảm thấy Trúc gia không biết sống chết, trêu chọc đến vị này tiểu tổ tông trên đầu. Tiếp theo bọn họ Trúc gia người trưởng đà, sợ rằng phải bị tổ hành động đặc biệt mời đi uống trà. Nhưng Hạ Vũ giờ phút này lại nói: 100 bụi cây linh dược mà thôi, coi là không được cái gì. So với Chu gia đại tiểu thư, ta cảm thấy ngược lại là kiếm, có cái này cùng người đẹp, vạn kim tản đi thì như thế nào? Trúc gia ở buổi đấu giá bắt đầu trước mở ra điều kiện. Nếu như cầm ra 100 bụi cây linh dược, liền có thể mang đi nhà bọn họ con cưng. Lăng không đứng ở Hạ Vũ sau lưng, bất thình lình cho Trúc gia bổ sung một đao, nhất thời đưa tới toàn trường người thổn thức và chửi rủa. Tán tu lại là vỡ lở lên, xem náo nhiệt không chê lớn chuyện hô: các ngươi Trúc gia quá không phải đồ, cứ như vậy cầm các ngươi Trúc gia đại tiểu thư cho đóng gói bán, con muốn điểm mặt không? Đúng vậy, con dám mở miệng muốn 100 bụi cây linh dược, thật đặc biệt không biết xấu hổ. Ta hừ, ngoặc kép, rất nhiều tán tu sanh ra và thế gia người không hợp nhau, lẫn nhau ai cũng không vừa mắt, lập tức nghe được Lăng Không bạo đi ra ngoài tai tiếng, từng cái bắt đầu bỏ đá xuống giếng nổi giận mắng, không chỉ có để cho Trúc Dung một gương mặt già nua đỏ lên như đầy máu phổi heo, khí được cả người đều run rẩy. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, Nói bậy nói bạ, ta Trúc gia chưa từng làm qua cái này cùng không biết xấu hổ chuyện. Đây là bêu xấu, tung tin vịt, vậy là ngươi nói ta tung tin vịt rồi. Hạ Vũ không nghĩ tới cái này lão hàng như vậy vô sỉ. Ngay mới vừa rồi làm ra sự việc, đảo mắt liền không thừa nhận, để cho trong lòng mình cũng là khí vui vẻ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, Trúc Dung không khỏi trong lòng trầm xuống, yên lặng không lẽ đáp. Nhưng Hạ Vũ quay đầu lại ôm Trúc Tiểu U không chịu nổi nắm chặt eo thon. Đứng ở Trúc Dung trước mặt, Dửng Dưng nói, 100 bụi cây linh dược mà thôi. Nếu ta nói cho các ngươi Trúc gia, cũng sẽ không lại đòi lại. Nhưng có một chút ngươi phải rõ ràng. Ngươi Trúc gia đại tiểu thư bây giờ là người ta. Ngày sau các ngươi Trúc gia muốn chấm mút, vậy thì chết. Trúc Dung mặt âm trầm, không nói lời nào, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Trúc Tiểu U, hy vọng nàng có thể nói chuyện phản bác, như vậy thì có thể để cho hắn lời nói dối còn có sức thuyết phục. Nhưng mà, làm hắn thất vọng chính là, đã bị làm giao dịch phẩm. Giao dịch qua một lần Trúc Tiểu U, ánh mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt nghiêm nghị, mang theo một tia oán khí, không có bất kỳ lời nói, mà chung quanh những thế gia kia người, trong lòng cũng theo gương sáng như nhau. Gặp Trúc gia đại tiểu thư, hôm nay đều ở đây thằng nhóc này trong ngực, hơn nữa quan hệ như vậy thân mật, sợ rằng Lăng không thuật chuyện là sự thật. Không khỏi để cho nó hắn mấy đại thế gia người đều là lộ ra khinh thường ánh mắt, nhìn về Trúc Dung xanh mét nét mặt già nua, tràn đầy vẻ khinh bỉ. Mặc dù bọn họ thế gia lẫn nhau bây giờ sẽ dùng dòng tránh cô gái dùng để thông gia, khá vậy không Trúc gia như thế bỉ ổi à, lại có thể niêm yết ra rõ ràng bán nữ nhi, thật là chút nào không ranh giới cuối cùng à. Đối với lần này, Trúc Dung sắc mặt tái xanh, bị mọi người ánh mắt khinh thường đảo mắt nhìn, trong lòng cũng sắp khí nổ. Nhưng mà, Hạ Vũ lạnh mâu nhìn hắn, làm sao, còn chưa cút, còn chuẩn bị để cho ta mời ngươi ăn cơm không? Đáng chết, chúng ta đi. Trúc Dung không dám nói bất kỳ lời độc ác, cũng không dám uy hiếp Hạ Vũ, lập tức chỉ có thể tự thực ác quả. Mang gia tộc người quay đầu bước đi, tràn đầy bực bội vẻ. Nhưng mà, Hạ Vũ đảo mắt nhìn bên người rất nhiều thế gia người, ánh mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm mình. Giờ phút này mặc dù có ý định giết người, nhưng càng nhiều hơn chính là vẻ hiếu kỳ. Bất quá Hạ Vũ quát lạnh, làm sao, cũng còn chưa cút, muốn cho ta mời các ngươi ăn cơm không? Đáng chết! Tiểu tử ngươi có thể còn nhớ chúng ta ước chiến, ta phải phế ngươi. Đan Vân đột nhiên từ trong đám người nhảy nhót ra, một bộ tàn bạo dáng vẻ. Cái này đột nhiên tới nhạc đệm, để cho Đan Nghĩa nét mặt già nua ngay tức thì xanh biếc xuống. Hận không được bóp chết làm loạn Đan Vân. Chẳng lẽ hắn không thấy, liền Trúc ra đám người kia cũng không dám ở nơi này vị tiểu tổ tông trước mặt thả nửa dám sao? Hơn nữa chung quanh mấy đại thế gia người đều không dám vọng động. Hôm nay hắn lại có thể nhảy ra, không có chuyện tìm kích thích. Cái này làm cho Đan Nghĩa khí được không được. Muốn tức giận Đan Vân, để cho nó chạy trở về tới. Nhưng Hạ Vũ quay đầu lại nhìn Đan Vân, đối với mình một bộ khổ đại cừu thâm nóng nảy dáng vẻ, không khỏi vui vẻ, nhớ đâu, phát động người khiêu chiến người là ta, làm sao sẽ quên chứ? Tốt lắm, hôm nay buổi đấu giá đã hạ màn, bắt đầu đi, Đan Vân quát lên, Hạ Vũ giơ ngón tay giữa lên hơi rung. Không, ước chiến số người tổng cộng 5 người, trừ ngươi ta, còn có Lâm gia Lâm Tử Phong, Diêm gia Diêm Bình cùng với Chu gia Chu Bất Hối. Cần gì phải bọn họ đi ra, ta một người là được rồi. Đan Vân mặt lạnh lùng đáp lại, nhưng Hạ Vũ nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy khinh thường. Một tuần trước, có lẽ ta còn đối với ngươi tràn đầy kiêng kỵ, nhưng ngươi thực lực không đủ, để cho Chu Bất Hối bọn họ đi ra đi. Thanh âm nhàn nhạt, không có một chút tình cảm, rơi vào Đan Vân những người này trong tai, nhưng tràn đầy cuồng ngông vẻ. Hơn nữa liền Lâm Sâm vậy cau mày, Chu gia cái thằng nhóc đó Chu Bất Hối, cơ sở lực lượng đã đạt đến 497 bước. Vũ thiếu gia có thể chiến thắng sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuiencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-kui-tins-nối-kays-oi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.